phần sự của chúng ta với tư cách là những Phật tử. Duy trì lời dạy này không để cho thất tán là bộ phận hết sức quan trọng của mỗi người Phật tử. Do đó, chúng ta phải cố gắng nắm vững hiểu rõ tất cả những lời dạy của Đức Phật, thực hành những lời dạy của Đức Phật như thế nào để hiểu được pháp ấy qua kinh nghiệm tự thân, thực hành những lời dạy đó cho đến quả vị A-la-hán. Đây là những bổn phận của mọi Phật tử. Là một Phật tử, chúng ta phải theo những chỉ dẫn này. Nếu không theo những điều này, chúng ta chỉ là Phật tử trên danh nghĩa, chứ không phải là người Phật tử chân chánh. Tóm lại, người nào hành theo ba phần sự này một cách triệt để, người ấy là một Phật tử chân chánh. Vì thế, hôm nay quý vị có thể quyết định. Một, ta sẽ cố gắng nắm vững tất cả những lời dạy của Đức Phật. Hai, ta sẽ cố gắng thực hành những lời dạy ấy để hiểu được chúng qua kinh nghiệm tự thân. Ba, ta sẽ thực hành những lời dạy của Đức Phật cho đến quả vị A-la-hán. Chúng ta có thể làm lợi ích cho đời như thế nào? Nếu chúng ta thực hiện được ba bổn phận đó, thì có thể nói rằng chúng ta đang thở theo những chỉ dẫn của Đức Phật. Vì sao? Tadasa bahujana hitaya bahujana sukhaya lokanukampaya athaya hitaya sukhaya deva manusanang. Nghĩa là vì an lạc và lợi ích cho số đông, xuất phát từ lòng bi mẫn cho đời, vì sự an lạc và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Có thực hành theo những chỉ dẫn của Đức Phật, chúng ta mới có thể truyền trao giáo pháp đến các thế hệ tương lai như một di sản, mới có thể dạy cho các hàng chư thiên và loài người. Hãy cố gắng nắm vững tất cả những lời dạy của Đức Phật. Hãy thực hành những lời dạy của Đức Phật để hiểu được chúng qua kinh nghiệm tự thân. Hãy thực hành những lời dạy của Đức Phật cho đến quả vị A-la-hán. Chúng ta có thể chứng tỏ đức tin của mình như thế nào? Quý vị có đủ niềm tin vững chắc nơi những lời dạy của Đức Phật không? Trong chú giải kinh Gatikara có nói: Pasano cha pasana karang katung sakhisati. Những người có niềm tin chân chánh đối với Tam Bảo có thể biểu lộ lòng kính tín của họ qua việc thực hành. Nếu một người nam hay nữ nào không biểu lộ được lòng tình tín của họ theo cách đó, thì chúng ta không thể nói rằng người ấy có một đức tin trong sạch thực sự. Nếu quý vị có đức tin chân chánh nơi những lời dạy của Đức Phật, quý vị phải khéo học những lời dạy ấy, thực hành những lời dạy ấy không ngừng nghỉ khi chưa đắc A-la-hán thánh quả. Đây là những di huấn quan trọng của Đức Phật trước lúc nhập diệt. Nếu chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, chúng ta phải tuân theo những di huấn này. Khi chúng ta có niềm tin nơi cha mẹ của mình, chúng ta phải vâng theo những chỉ dẫn của họ. Cũng vậy, cha chúng ta ở đây chính là Đức Phật. Chúng ta phải vâng theo những di huấn của cha mình giống như vậy. Chúng ta phải học và hành những gì? Những lời dạy đó là gì? Đó là: Một, tứ niệm xứ, Chattaro Satipatthana. Hai, tứ chánh cần, Chattaro Sammapadana. Ba, tứ thần túc, Chattaro Iddhibada. Bốn, ngũ căn, Panchindriyani. Năm, ngũ lực, Panchabala. Sáu, thất giác chi, Sattabuddhanga. Bảy, bát thánh đạo, Arya Athangiko Makko. Ở đây có chú thích như sau: Digha Nikaya, hai là mã lớn, ba, Mahabharata Nibbana Sutta, Đại Niết Bàn Kinh. Dứt chú thích. Tất cả có 37 pháp thiết yếu cho sự giác ngộ. Bodhipakkhiya Dhamma. Chúng ta sẽ luận bàn một cách tóm tắt những pháp này ở đây. Trong kinh điển Pali, Đức Phật dạy 37 pháp trợ giác ngộ theo nhiều cách khác nhau, tùy theo khuynh hướng của người nghe. Những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Pali có thể rút gọn chỉ còn 37 pháp này. Nếu cô đồng lại thì chỉ có bát chánh đạo, và nếu được cô đồng thêm nữa thì chỉ có tam học, giới, định, tuệ. Căn bản cho việc thực hành. Trước hết, chúng ta phải học giới học để thực hành. Nếu không biết giới học, chúng ta không thể nào tình hóa những hành vi, cư xử của mình. Rồi chúng ta phải học thêm chỉ Samatha để kiểm soát và tập trung tâm ý. Nếu không biết về thiền chỉ, chúng ta sẽ trau dồi định như thế nào? Nếu không hành định, làm sao chúng ta có thể kiểm soát được tâm của mình? Sau đó, chúng ta phải học cách làm thế nào để trau dồi trí tuệ. Nếu không biết về tuệ học, chúng ta trau dồi trí tuệ ra sao? Vì thế, để thanh tịnh giới hạnh, để kiểm soát tâm và tu tập tuệ của mình, trước hết, chúng ta phải thấu rõ pháp, Dhamma. Thứ đến, chúng ta phải trau dồi và tu tập pháp ấy cho đến A-la-hán thánh quả. Trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật đã khích lệ hàng đệ tử của Ngài nhiều lần. Iti silang iti samadhi iti vanya sila paripavito samadhi mahaphalo hoti mahanisamso samadhi paripavita vanya mahaphala hoti mahanisamsa vanya paripavitang cittang samadeva asavehi vimuchati Siyati dang kama sawa, pawa sawa, ditha sawa, avicha sawa. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định khi được tu tập viên mãn dựa trên giới sẽ đem lại quả lớn, lợi ích lớn. Tuệ khi được tu tập viên mãn dựa trên định sẽ đem lại quả lớn, lợi ích lớn. Tâm khi được tu tập viên mãn với trí tuệ sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Tất cả chúng ta ai cũng có tâm. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được tâm mình dựa trên giới, thì sức mạnh của tâm có định ấy sẽ vô cùng kỳ diệu. Tâm có thể thâm nhập vào sắc chân đế, sắc phát sinh dưới dạng các tổng hợp sắc, rupa, kalapa. Những tổng hợp này nhỏ hơn các nguyên tử. Thân chúng ta do những rupa, kalapa này làm thành. Và tâm có định có thể phân tích được các tổng hợp sắc đó. Tâm định còn có thể thâm nhập vào thực tại cùng tột của danh chân đế, vào các nhân của chúng và vào tính chất sanh diệt của danh sắc cũng như các nhân ấy. Minh sắc trí thâm nhập vào các hiện tượng này gọi là trí tuệ. Tuệ ấy tiến triển nhờ định dựa trên giới. Tâm định và trí tuệ tạo thành năng lực. Năng lực này có thể dẫn đến sự chứng đắc niết bàn, diệt tận mọi tham đắm, phiền não và khổ đau. Mọi người đều có tâm. Khi tâm được tu tập sung mãn nhờ định, thì minh sát trí, tuệ có thể giải phóng con người ra khỏi các uế của dục tham và vòng luân hồi một cách hoàn toàn. Song, định đó phải dựa trên giới. Đối với hàng tài gia thì ngũ giới là cần thiết. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Năm giới này đối với những Phật tử tại gia là cần thiết. Nếu người nào phạm vào một trong năm điều này, tự nhiên họ không còn là một Phật tử chân chánh nữa. Pháp quy y tam bảo của người ấy cũng không còn giá trị. Ngoài ra, người Phật tử còn phải tránh những cách sinh nhai không chân chánh, tà mạng, tức là không sử dụng những tài sản có được do sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói lời thô ác hoặc nói chuyện vô ích. Người Phật tử cũng không can dự vào năm loại nghề bất chánh là mua bán vũ khí, người, súc vật để mổ thịt, các chất say và các chất độc. Như vậy, đối với người Phật tử, giới rất quan trọng. Ngoài sự hỗ trợ cho việc chứng đắc niết bàn, giới giúp người Phật tử có được trạng thái an vui lúc cần tự. Nhân tố cần thiết cho cảnh giới tái sanh. Nếu hành nghiệp của một người không trong sạch, thì không dễ gì có được một thú tướng tốt đẹp. Bởi vì vào lúc lâm chung, những bất thiện nghiệp ấy thường bám vào tâm họ, xuất hiện trong tâm họ, và do bắt lấy một trong những bất thiện nghiệp đó làm đối tượng của tâm, họ thường đi đến những khổ cảnh sau khi chết. Giới cũng quan trọng không kém trong việc mưu tìm hạnh phúc và an lạc trong kiếp hiện tại. Không trong sạch giới hạnh, con người không thể tìm thấy hạnh phúc và an lạc. Thông thường, một người có nhiều ác nghiệp, tự nhiên sẽ ít có thiện hữu. mà người ít có bạn tốt thì khó có được an vui, hạnh phúc trong cuộc đời.